Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 109, đối hám người cùng chiến hạm. Hạ, thân ảnh màu tím ở trong trời đêm lóe ra quỷ dị quang trạch. Trên trán kia màu tím thái dương quang mang đại phóng, giống trong bầu trời đêm một ngọn đèn sáng, quang mang mãnh liệt, ổn định dị thường. Tựa như thiên ngân quyết tâm đồng dạng, tử tinh thiên ma khải giáp tản ra thâm thúy quang mang. Phác họa lấy thiên ngân gần như hoàn mỹ vóc người kiện mỹ. Đồng thời, cánh tay phải của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Long hồn thuẫn tại màu đỏ bao khỏa bên trong vậy mà dung hợp tại cánh tay phải của hắn bên trên. Hồng quang không ngừng tăng cường. Thuẫn bài giống như cùng thân thể của hắn kết hợp vì nhất nhất kiểu. Đường kính 100 mét y ông siêu năng pháo vắng lặng im lặng bạo phát. To lớn hào quang màu đỏ không ngừng ở trong mắt thiên ngân phóng đại. Hắn tâm bỗng nhiên níu chặt. Chính mình có thể gánh được sao? Hắn không biết. Kia dù sao cũng là vượt qua 10 vạn độ cường đại công kích a. Thiên ma lực tại thể nội không ngừng áp xúc. Thiên ngân trong nháy mắt cầm năng lượng của mình điều chỉnh tới trạng thái mạnh nhất. Hiện tại, hắn cũng chỉ có dùng thân thể của mình để chống đỡ được trước mặt này vượt qua thiên thần chiến hạm. Chủ pháo cường đại công kích, đem tay phải ngăn tại trước người, chuẩn bị kỹ càng phản xạ phương hướng. Chính diện phản xạ a, chỉ có hủy kia lớn nhất, ngươi mới có thể chiến thắng. Ta đáng thương năng lượng a. Địa hỏa thần long thanh âm đang nóng nảy bên trong tỏ ra rất bất đắc dĩ. Nhưng bảo hộ thiên ngân liền là bảo hộ chính nó. Năng lượng của nó yêu cầu một cái ký thể đến bảo tồn. Giờ này khắc này cũng chỉ có thể tại bất đắc dĩ bên trong toàn lực ứng phó. Thiên ngân tâm bên trong vui mừng. Lập tức minh bạch địa hỏa thần long đối mặt với đối phương cường hãn công kích có nắm chắc chống cự. Vội vàng cầm cánh tay phải ngăn tại trước người, đồng thời cầm toàn bộ tích xúc thiên ma biến năng lượng nội uẩn tại tự thân. Mới vừa làm tốt đây hết thảy lúc, y ông siêu năng pháo quang mang đã đi tới trước người. To lớn hồng sắc thuẫn bài kéo lấy quang mang trong suốt xuất hiện tại thiên ngân trước mặt. Bởi vì thuẫn bài xuất hiện trong tích tắc y ông cao năng pháo năng lượng đã tới. Hai loại năng lượng đều là màu đỏ, cho nên kia thuẫn bài tịnh không có gây nên vận thâu hạm bên trong mấy người chú ý. Y hùng siêu năng pháo mang đến, chẳng những là vượt qua dung nham một loại nóng rực, đồng thời còn có cường đại phân liệt năng lực. Trong chốc lát, thiên ngân mất đi tự mình, chỉ cảm thấy tay phải nóng lên, toàn thân đã bị một mảnh ánh sáng màu đỏ bao vây. Tử tinh thiên ma khải giáp phóng xuất ra hào quang màu tím thẫm bảo hộ lấy thiên ngân thân thể. Dùng kia như tê tâm liệt phế năng lượng khổng lồ không đến mức thương tổn tới hắn. Nhưng ngay cả như vậy, thiên ngân tinh thần vẫn là nhận lấy rung động thật lớn. Não hải trọn vẹn lâm vào trống rỗng bên trong, làm bốn người tâm đều đã nâng lên cổ họng. Bọn hắn không chỉ vì mình vận mệnh lo lắng, cũng càng vì thiên ngân lo lắng. Mặt đối cường độ như thế công kích, thẩm phán giả lực lượng liền có thể chống lại sao? Xác thực, cho dù là lấy thiên ma biến toàn bộ năng lực, thiên ngân cũng không có khả năng cùng như vậy cường y ông siêu năng pháo chống lại. Chính hắn mặc dù mất đi chi giác, nhưng vận thâu hạm bên trong bốn người lại thấy rõ ràng. Đường y ông siêu năng pháo năng lượng khổng lồ oanh tới thiên ngân trước người lúc. Mảng lớn ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên tại thiên ngân trước người sáng lên. Quang mang trong nháy mắt lan tràn tới xung quanh. Đường kính đạt tới cùng công kích năng lượng một dạng 100 mét. Một công một thủ, trên không trung bỗng nhiên chạm vào nhau. Tịnh không có tiếng nổ truyền đến. Kia dù sao cũng là thuần năng lượng giao phong. Thiên ngân thân thể đã hoàn toàn bị phủ lên trở thành đỏ như máu. Đặc biệt là cái kia đầu như là ruby chế tạo cánh tay phải. Trong suốt bóng loáng, nhìn qua dị thường quái dị, kia màu đỏ hình tròn năng lượng liền là theo hắn trong cánh tay phải phát ra. Ánh sáng màu đỏ dần dần cầm thiên ngân thân thể thôn phệ. Giờ này khắc này, thân thể của hắn tựa như một cái cự đại hồng sắc hỏa cầu. Vận thâu hãm cho dù ở thiên ngân phía sau, lại như cũ xa rời con siêu năng pháo dư ba chỗ chấn. Thân hãm phía trong kịch liệt chấn động lên tới, làm bốn người đem tự thân dị năng ngưng tụ, tùy thì chuẩn bị thoát ly vận thâu hãm. Dị biến trong phút chốc phát sinh, y ông siêu năng pháo lực công kích mặc dù cường hãn, nhưng nó lúc công kích ở giữa dù sao hữu hạn. Mắt thấy lấy thiên ngân làm trung tâm hình thành cái này hỏa hồng sắc đại cầu thể tích càng lúc càng lớn, đối phương chủ hạm y ông siêu năng pháo công kích năng lượng cuối cùng tại hết sạch. Màu đỏ hỏa cầu y nguyên tồn tại ở giữa không trung. Bởi vì quả cầu đỏ chiếm cứ thể tích cực lớn, đã đem vận thâu hạm ngăn tại đằng sau, đối phương tàu chiến biên đội Raja không cách nào quét hình tới. Coi là vận thâu hạm cùng lúc trước bay ra thiên ngân đều đã tại y ông siêu năng pháo cường đại công kích đến biến thành bụi bặm vũ trụ, đối phương toàn bộ tàu bảo vệ ngưng tụ năng lượng bắt đầu tán đi. Nếu mục tiêu đã bị hủy diệt, cũng không cần phải lại nhiều tiêu hao năng lượng. Thiên ngân, lam thanh âm bên trong tràn đầy bi ai. Nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Thiên ngân kia tự ngã hy sinh không biết sợ tinh thần rung động mỗi một người bọn hắn tâm. Cũng chính là theo giờ khắc này bắt đầu. Xích Yên, Dạ Hoan cùng Phong Viễn một dạng thật lòng cầm thiên ngân trở thành tâm bên trong lão đại. Bọn hắn cả đám đều có chút ngốc trệ, làm mạnh thoát khỏi Dạ Hoan tay, phi thân tựa như bên ngoài phóng đi. Chờ một chút, làm người trông, Phong Viễn ngạc nhiên thanh âm lệnh làm thân thể cứng đờ. Kéo lấy một tia hy vọng cuối cùng, hướng phòng điều khiển màn hình lớn chỗ nhìn lại, giật mình một màn trọn vẹn hiện ra tại làm bốn người trước mặt. Thiên ngân thân thể trọng mới xuất hiện, mà kia màu đỏ to lớn quang cầu năng lượng bỗng nhiên ngưng tụ. Không có gì sánh kịp bành trướng năng lượng đến nay lúc một lần tốc độ bỗng nhiên phản xung. Hồng quang vạch phá bầu trời, bao phủ xung quanh vặn vẹo không gian, thẳng đến đối phương kia chiếc to lớn chủ hạm. Thiên ngân thân ảnh hiển hiện ra, trên người màu bạc y phục vũ trụ đã biến mất không thấy. Lóe ra hào quang màu tím tử tinh thiên ma khải giáp tản ra quang mang trong suốt. Phiêu phù ở giữa không trung, thiên ngân thể tích tuy nhỏ, nhưng lại như là nhất tôn không thể chiến thắng ma thần đồng dạng. Đặc biệt là kia hồng sắc hỏa cầu hóa thành cột sáng phát ra một sát na. Thân hình của hắn tỏ ra cao to như vậy. Thiên ngân, ta thua thiệt chết rồi. Liền lần này. Dựa vào ngươi thuẫn bài năng lượng còn tiêu hao ta tiếp cận 4/10 năng lực. Về sau ngươi cũng đừng lại chọc tới chuyện như vậy. Ta không xong rồi. Ta muốn đuổi tiến nhanh nhập trạng thái ngủ say khôi phục năng lượng. Đối phương kia chiếc chủ hạm một bị hủy. Còn lại chính ngươi hẳn là có thể đối phó. Địa hoàng thần long thanh âm bên trong kéo lấy bất mãn. Mãnh liệt, thiên ngân ý thức cuối cùng tại thanh tỉnh. Mắt thấy hướng đối phương mà đi hào quang màu đỏ lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Chính mình thiên ma biến sau năng lượng tịnh không có suy yếu. Vừa rồi kia một lần, hiển nhiên là bị địa hỏa thần long trọn vẹn cản lại. Không hổ là một khỏa tinh cầu chúa tể, năng lượng của nó quả nhiên cường đại. Không do dự, thiên ngân lập tức phi thân lên. Đi theo ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên hướng đối phương phóng đi. Kỳ thật, đối phương chủ hạm vận hành công suất vốn là cực kỳ cường đại. Nếu như có thể kịp thời làm ra phản ứng, chưa hẳn tránh không khỏi thiên ngân này phản xạ trở về năng lượng. Dù sao, năng lượng phản xạ chỉ có thể công hướng cố định mục tiêu. Không giống chủ hạm phát xạ lúc là tiến hành qua Raja khóa chặt. Có theo dõi công năng, nhưng là, trước mặt phát sinh hết thảy dù sao làm cho người rất kinh ngạc. một người lực lượng lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Đối phương quan chỉ huy đã sớm thấy choáng, đương Hồng Quang đã tiếp cận chủ hạm thời điểm, bọn hắn mới phản ứng được, nhưng lại thì đã trễ. Chủ hạm có thể họng súng đường nhỏ 100m ion siêu năng pháo cũng không đại biểu cho nó tự thân cũng có thể tiếp nhận công kích như vậy. Huống chi, vì phát ra một kích mạnh nhất, chiếc này chủ hạm đã đem tự thân phòng ngự cháo hạ thấp điểm tới hạn. Tại nó quan chỉ huy vốn là muốn đến, coi như bằng vào thân hạm thiết giáp cũng đủ để chống cự thiên ngân một phương vận thâu hạm không? Có ý nghĩa công kích. Ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt thôn phệ chủ hạm, từ đâu tới đây trực tiếp trở lại đi đâu. Chủ hạm kia đen nhánh to lớn đại pháo nơi cửa một lần nữa sáng lên to lớn hồng sắc chùm sáng. Chỉ bất quá, lúc này nó là tự nuốt quả đắng thế thôi. Hào quang chói sáng lệnh thân thể như thiểm điện phía trước bay thiên ngân bỗng nhiên dừng người. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức cải biến phương hướng của mình hướng một bên cạnh bay. Một chiếc chiều dài vượt qua 2000 mét chiến hạm bảo tạc sẽ phát sinh gì đó sự tình. Riêng là y ông phản ứng lô bạo phát, cũng đủ để gây nên năng lượng to lớn chấn động. Giữa không trung quang mang lấy chủ hạm làm trung tâm bỗng nhiên co vào làm một điểm. Trong nháy mắt sau đó, hình như tất cả vũ trụ đều biến thành một mảnh trắng xóa. Thiên ngân dùng cánh tay ngăn tại trước mắt mình, thân thể ở giữa không trung co quắp tại cùng một chỗ, chống lại bỗng nhiên mà đến năng lượng thật lớn sóng xung kích. Trước hết nhất gặp nạn liền là đi theo tại kia chiếc chủ hạm xung quanh không có đưa đến mảy may hộ vệ tác dụng tàu bảo vệ. Mặc dù bọn chúng tự thân năng lượng cháo toàn bộ triển khai, nhưng tại chủ hạm bất thình lình dưới vụ nổ, tức khắc bị sóng xung kích quét sạch hướng xung quanh cuồn cuộn mà ra. Khoảng cách chủ hạm gần nhất 4 chiếc tàu bảo vệ đồng thời phát sinh bạo tạc. Bởi vì bạo tạc quá kịch liệt, thậm chí ngay cả toái phiến đều không có để lại, trọn vẹn biến thành bụi bặm vũ trụ. Ion siêu năng pháo uy lực trọn vẹn hiển hiện ra, chỉ bất quá tác dụng đối tượng lại là phát ra nó một phương thế thôi. Quang mang thu liễm, thiên ngân thở dài một hơi, phóng tầm mắt nhìn tới, cái thấy mình thân thể đã bị lúc trước sóng xung kích đưa ra mấy vạn mét bên ngoài. Phe mình vận thâu hạng ngay tại cách đó không xa, bởi vì mở ra thuẫn giáp phòng ngự, mặc dù bị sóng xung kích kéo bay, nhưng lại cũng không nhận được gì đó chí mạng thương tổn. Tâm bên trong thư thái một hồi, thiên ngân biết đối phương đã không đủ uy hiếp được phe mình, nhưng là buông lỏng sau đó, ngay sau đó mà đến liền là lửa giận. Tạm thời không nói đối phương cái này tàu chiến biên đội là từ đâu đến. Riêng là liên thông tin tức đều không có liền trực tiếp công kích điểm này. Đã có thể tỉnh táo minh bạch, mục tiêu của đối phương chính là mình 5 người. Thiên ngân tâm hoàn toàn bị phẫn nộ tràn đầy, trầm giọng gọi ra tinh ngân, lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng chút ít tàn dư tàu bảo vệ phóng đi. Muốn an toàn trở về địa cầu. Đối phương những này lực công kích không yếu, tàu bảo vệ một chiếc cũng không thể lưu lại. Thiên ma biến năng lượng bởi vì thời gian quan hệ đã tiêu hao 20%. Thiên ngân không còn dám trễ nải nữa. Vận thâu hạm bên trong, Lam Lam 4 người bởi vì vừa rồi sóng xung kích ngã 7 hôn mê 8 tố chất. Lúc này mới đều một lần nữa về tới vị trí bên trên. Thông qua màn hình lớn nhìn thấy chính hướng đối phương phóng đi thiên ngân. 4 người không khỏi cùng kêu lên reo hò. Còn lại trong mấy người lấy xích yên năng lực mạnh nhất, niên kỷ cũng lớn nhất, quyết định thật nhanh nói. Liền thừa nhỏ, nghĩ không bị bọn hắn lại quấy rối, nhất định phải toàn diệt địch nhân. Chúng ta không thể để cho lão đại một cá nhân mạo hiểm. 3 người khác tự nhiên minh bạch xích yên ý tứ, đồng thời điểm gật đầu. Hồng, xanh, vàng, xanh biếc tứ sắc thân ảnh như thiểm điện biến mất tại khống chế trong phòng. Thiên ngân tốc độ phi hành cực nhanh, đối phương những cái kia tàu bảo vệ còn không có ổn định lại. Hắn liền đã bay đến tiếp cận. Đối với người bình thường tới nói, lấy nhục thân đối kháng chiến hạm, đây tuyệt đối là một chuyện cười. Nhưng đối với thông qua thiên ma biến sau đạt tới thẩm phán giả cảnh giới thiên ngân nhưng tuyệt không phải việc khó, đối phương liền ion cao năng pháo cũng còn chưa kịp phát xạ. Thiên ngân liền đã đi tới một chiếc chiến hạm phía trước. Thân thể theo tinh ngân trên lưng bay lên, hóa thành một quả màu tím sao băng, thẳng đến khoảng cách gần nhất tàu bảo vệ phóng đi. Quả thật, tàu bảo vệ thể tích cùng trọng lượng đều phải so địa hỏa thần long lớn rất nhiều. Nhưng là, nếu bàn về phòng ngự lực, lại kém xa lắc, huống chi, chủ hạm bạo tạc lúc sinh ra cường đại trùng kích lực đã đem những này tàu bảo vệ phòng ngự lực hạ thấp yếu nhất mức độ. Đương thiên ngân nắm đấm cùng tàu bảo vệ bài tiếp xúc thân mật thời điểm, chỉnh chiếc tàu bảo vệ trọn vẹn tiến vào bất động trạng thái. Thiên ngân thân thể cùng tàu bảo vệ thể tích so sánh không có ý nghĩa. Nhưng chính là này không có ý nghĩa một cá nhân, lại mang đến hủy diệt tính đả kích, mượn lực phản chấn quay về bay. Thiên ngân liền nhìn đều không tiếp tục trông kia chiếc tàu bảo vệ liếc mắt. Tại tinh ngân phụ trợ bên dưới bay thẳng hướng về phía bên dưới một chiếc tàu bảo vệ. Hoa Mỹ hào quang màu tím xuất hiện lúc trước chiếc này tàu bảo vệ xung quanh. Bạo phát tính lực lượng tại thiên ngân rời khỏi sau một giây lát bạo phát. Đầu tiên là một đầu tử tuyến theo hạm thủ một mực xuyên qua tới đuôi chiến hạm. Sau một khắc, từng đảo rạn nứt vết tích xuất hiện tại hạm thủ chỗ. Ngay sau đó, xem như tàu bảo vệ phòng điều khiển chính hạm thủ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Thiên ma lực có được hắc ám, không gian cùng vũ trụ khi biến dị hỗn hợp năng lượng tại áp xúc đi sau vung ra to lớn lực công kích. Vô số toái phiến vẩy ra, tàu bảo vệ biến thành một cái cự đại hỏa cầu. Kịch liệt tiếng nổ rung động tất cả hỏa vân tinh hệ. Thiên ngân nương tựa theo lực lượng của mình cứ thế mà hủy diệt một chiếc chiến hạm. Trong đầu vô cùng suy yếu, thiên ngân tâm bên trong không khỏi lẫm nhiên. Mặc dù vừa rồi lần này rất đã, nhưng cũng tiêu hao hắn không ít năng lượng. Bằng vào thiên ma biến chi lực trực tiếp cầm một chiếc tàu bảo vệ phân giải. Hiển nhiên không phải tốt nhất đối địch biện pháp, tại biểu đạt tức giận trong lòng về sau. Thiên ngân tức khắc biến được thanh tỉnh, mặt đối đệ nhị chiếc tàu bảo vệ. Hắn lựa chọn phương pháp khác nhau, đồng dạng là đấm ra một quyền. Chỉ bất quá, lần này hắn lựa chọn vị trí lại là đối phương đuôi chiến hạm. Mặc dù những này tàu bảo vệ hắn trước kia tịnh không có gặp qua, nhưng bằng mượn đối chiến hạm hiểu rõ, hắn tỉnh táo biết, tàu bảo vệ năng lượng lo phản ứng tất nhiên tại đuôi chiến hạm chỗ. Một trường bổ ra ngoại vi thiết giáp, đại thứ nguyên trảm năng lượng trực tiếp oanh trúng đối phương thân hạm phía trong lò phản ứng. Hiệu quả là đồng dạng, lại một chiếc tàu bảo vệ biến thành bụi bặm vũ trụ. Chỉ bất quá, lần này cũng không có hao phí thiên ngân quá nhiều thiên ma lực. Hai chiếc tàu bảo vệ hủy diệt tại thiên ngân trong tay. Còn lại 6 chiếc tàu bảo vệ cuối cùng tại ổn định lại. Bởi vì khoảng cách quá gần, vì để tránh cho tổn thất, bọn chúng tịnh không dùng yêu cầu thời gian nhất định tích xúc năng lượng ion cao năng pháo, mà là lựa chọn uy lực yếu một ít, nhưng công kích tốc độ lại nhanh hơn nhiều kích quang pháo. Mấy trăm đạo bạch sắc quang mang tại khóa chặt bên trong trực tiếp đánh phía thiên ngân thân thể. Vô số phản vật chất đạn đạo theo hạm cabin bên trong từ từ bay ra, hình thành một mảnh đạn đạo mưa vây quanh hướng thiên ngân. Thiên ngân không hề động, cũng không có đi ngăn cản công kích của đối phương. Hắn cầm chính mình trọn vẹn giao cho thân mật nhất đồng bạn tinh ngân. Ngân sắc quang mang từ trên thân tinh ngân tản ra. Mặc dù vẫn ở vào trưởng thành kỳ, nhưng xem như thiên thần thánh thú nó, có lực lượng là không thể coi nhẹ. Kích quang pháo công kích là không khác biệt, nhưng lại không có khả năng đồng thời công tới một cái phương vị. lợi dụng đối phương tuần tự công kích trình tự, cùng với đối phương cũng không như thế nào cường hãn lực công kích. Tinh ngân bố trí tại thân thể không gian chung quanh thuẫn sinh ra tác dụng cực lớn. Từng đạo lết tại chúng đích kia màu bạc chùm sáng sau lập tức bị gỡ tới một bên. Trượt vào trong bầu trời đêm, mà tinh ngân tốc độ nhưng không có mảy may giảm bớt. Nương tựa theo trời sinh đối không gian ứng dụng, kéo lấy thiên ngân thân thể vậy mà trực tiếp dùng ra cùng loại với di hình huyễn ảnh không gian. Thuấn di, đại bộ phận lết thất bại, đường tinh ngân thân thể đi qua ba lần lấp lóe về sau. Đã xuyên qua phản vật chất đạn đạo hình thành đạn đạo phòng tuyến đi tới bên dưới một chiếc tàu bảo. Vệ phía trước, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.